Xin chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Đam Mỹ, nghịch tập, tác giả Sai Ghê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 123. Ngô Sở Úy không tình nguyện mặc vào, thái độ chỉ phô diễn, Trì Xính cũng không tính toán với cậu, đưa tay giúp cậu chỉnh lại thắt lưng quần, vuốt thẳng lại những chỗ bị nhăn. Cuối cùng, để Ngô Sở Úy đứng lên, kéo kéo mép quần, coi như đã mặc xong. Vải tơ tằm dán sát người kết hợp hoàn mỹ trên thân của Ngô Sở Úy, vai trọng eo hẹp mông vẽn chân dài, nói rõ đầy đủ thân hình này không phải lộ ra mà là bao kín ra. Điều khiến Trì Xính vừa lòng nhất, cậu chỉ có thể mặc ở bên trong để một mình hắn thưởng thức. Được chưa hả? Ngô Sở Úy không kiên nhẫn hỏi. Trì Xính không nói gì, vẫn nhìn chăm chăm vào mông của cậu. Ngô Sở Úy tự quyết định cởi ra, kết quả bị Trì Xính cản lại, kéo ngã lên giường. Đừng cởi. Tay Trì Xính nhẹ nhàng vuốt lên lớp vải trơn tuột che phần mông của Ngô Sầu Ý, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Tôi thích nhìn, cứ mặc như thế đi. Ngô Sầu Ý biết lúc này nếu còn không mở miệng thì sẽ triệt để đánh mất cơ hội, thế là vặn mạnh cổ tay Trì Xính, xô đẩy, kháng cự, chống đối, thể hiện rất rõ ràng. Trì Xính cũng không làm khó cậu, bình tĩnh hòa hoãn nói. Gặp Khương Tiểu Sói rồi à? Cuối cùng, vấn đề đã bị khơi lên. Ngô Sở Úy sầm mặt. Phải! Trì Xính lại hỏi. Cậu ta cho cậu biết tôi cưỡng ép cậu ta khuyên cậu à? Không phải quyền, là tính kế. Ngô Sở Úy đột nhiên cao giọng. Ngữ khí của Trì Xính vẫn bình thản. Cho nên cậu cảm thấy tôi đùa cậu. Lừa cậu vì đạt được mục đích mà không tự thủ đoạn sao? Ngô Sở Úy đẩy mâu thuẫn thăng cấp lên một bước. Phải! Anh rõ ràng nói sẽ kiên nhẫn với tôi, bất kể lúc nào tôi nghĩ thông suốt, anh cũng không để ý, còn nói tuyệt đối không cưỡng ép tôi, kết quả âm thầm cấu kết với Khương Tiểu Soái, cưỡng ép anh ta bức tôi vào khuôn khổ. Tôi vẫn luôn cho rằng anh là đàn ông, bụng dạ thẳng thắn, không ngờ anh lại giả dối như thế, vì thỏa mãn cây củ cái của mình, mà hoàn toàn không bận tâm đến cảm thụ của tôi. Nói xong câu này, trong phòng chìm vào yên lặng. Thực ra lúc này, Ngô Sở Úy hy vọng Trì Xính lật mặt, hy vọng hắn xảo biện. Sau đó Ngô Sở Úy sẽ phun ra những lời có tính công kích mạnh hơn, triệt để đánh nát phòng tuyến tâm lý của Trì Xính. Không ngờ, Trì Xính từ đầu đến cuối không biểu đạt chút phẫn nộ nào. Cho dù bị Ngô Sở Úy quở trách như thế, vẫn bình tĩnh, nhìn Ngô Sở Úy trầm mặc đợi cậu trút hết toàn bộ oán hận trong lòng ra. Ngô Sở Úy nhịn không nổi nữa, nện hai phát thật mạnh lên ngực Trì Xính. Anh biết mấy hôm đó tôi giãy giụa nhiều như thế nào không? Anh biết tôi tưởng làm người yêu cũ của anh trở về, trong lòng khó chịu như thế nào không? Anh lại dùng thái độ ác liệt này để kích thích tôi, xây dựng niềm tin của anh trên nỗi khổ của tôi. Tôi bây giờ hối hận đến xanh cả ruột. Lúc đó vì quá dị tôi phải mở cửa trả, tôi nên nhốt anh ở ngoài cả đêm. Sắc mặt Trì Xính cuối cùng biến đổi, cánh tay mạnh mẽ đầy sức lực giữ chặt thân thể Ngô Sở Úy. Ngoài mặt Ngô Sở Úy tức giận không thôi, nhưng trong lòng thì trộm vui. Bị người ta xí nhục như thế, anh còn chịu nổi sao? Có bản lĩnh, anh đến đi, văn tục chửi bậy. Nói xong, ông liền vạch trần nội tình của anh, cho anh không có chỗ dung thân. Tôi thừa nhận, đây là tôi làm không đúng. Chuyện khác với ý nguyện, đại trị thiếu vẫn luôn càng quấy ngang ngược, kiêu ngạo không chịu trói buộc, hôm nay lại chủ động nhận sai. Ngô Sở Úy có hơi khó tiếp nhận. Trì Xính kéo mạnh cánh tay đang đặt lên hai vai của Ngô Sở Úy, kéo cậu ngã trước mặt mình, thực hiện cự ly không đến 3 cm, dùng thái độ thành khẩn nhất xin lỗi cậu vì tôi quá nôn nóng, tôi sợ chờ quá lâu. Cái đầu ngu ngốc ương bướng của cậu không biết lại nghĩ lệch đến đâu. Quan hệ của cậu và Khương Tiểu Soái thân mật như vậy, cậu ta là người hiểu rõ cậu nhất, cũng biết chỗ điểm yếu của cậu ở đâu, cho nên tôi mới đi tìm cậu ta. Đương nhiên thủ đoạn có hơi cứng rắn, trong lòng tôi cũng rất không đành lòng. Ngô Sở Úy cố giữ vững tinh thần không dao động, tiếp tục mở miệng châm lửa. Bớt giả vờ giả vịt đi, nếu anh thật sự không đành thì lần đầu tiên có thể thao tôi đến bắn sống bắn chết sau. Mặt Trì Xính đã dần dán hẳn lên mặt Ngô Sở Úy, hương thơm sữa tắm hòa quyện cùng với mùi thuốc khiến mùi vị dương cương của phái nam đập vào mũi Ngô Sở Úy. Chỉ vì thích cậu mới muốn thao cậu như vậy, vì thương cậu mới thao hung như thế. Một câu giải thích quá khốn nạn, nhưng nói ra từ miệng Trì Xính lại rất hùng hồn lý lẽ. Mặt Ngô Sở Úy đã bị nhiệt khí của Trì Xính thở ra nướng chín. Trì Xính đưa tay giữ sau gáy Ngô Sở Úy,

Tôi đã thiêu hủy tất cả những thứ có liên quan của tôi và Nhạc Duyệt rồi. Tôi và Trị Sính không sinh sống cùng một thế giới. Người chúng tôi quen biết cũng cách nhau xa lắc xa lờ. Không ai sẽ vạch trần chuyện hai chúng tôi với Trị Sính đâu. Vậy Nhạc Duyệt thì sao? Khương Tiểu Soái nhắc nhở. Lỡ đâu cô ta báo thù cậu thì sao? Ngô Sầu Ý lắc đầu. Sẽ không đâu, cô ta nhất định cho rằng Trị Sính đã biết rõ, cố ý thay tôi đã kết báo thù cô ta. Cũng như lúc trước tôi cảm thấy Trị Sính đã biết rõ mọi chuyện rồi đó. Khương Tiểu Soái nghĩ lại thấy cũng có lý. Nếu có thể che giấu thì đành phải mạo hiểm thôi. Tương lai tình cảm của hai cậu ổn định rồi, nói không chừng hôm nào chuyện phím sẽ nói chuyện này ra luôn. Tôi cũng nghĩ thế. Lại một bệnh nhân đến khám. Khương Tiểu Soái qua khám bệnh. Ngô Sầu Ý ngồi trên ghế uống nước, vừa uống nước vừa đánh giá Khương Tiểu Soái. Cậu cảm thấy Khương Tiểu Soái gầy đi. Hồi hè mặc áo blue đó còn rất hợp người. Kết quả hiện tại vào đông, quần áo dày thêm, nhưng áo blue lại trở nên trọng thùng thình. Kê đơn cho người bệnh xong, Khương Tiểu Soái lại trở về ngồi. Ngô Sầu Ý lại hỏi hắn, anh và Quách Tử rốt cuộc ra sao rồi? Cứ vậy thôi. Khương Tiểu Soái lấp lửng. Ngô Sầu Ý rất nôn nóng. Không phải anh còn cho rằng Quách Tử thích Trị Sính chứ? Khó khăn lắm mới gặp. Chúng ta đừng nói những chuyện mất hứng này nữa được không? Khương Tiểu Soái dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Ngô Sầu Ý. Kể lại cuộc sống hạnh phúc của cậu đi. Ngô Sầu Ý lộ vẻ khốn quẫn. Tôi có gì mà hạnh phúc chứ? Ngài mở công ty lớn, được một cậu ấm bảo hộ, không thiếu tiền, không thiếu tình yêu. Cậu muốn thế nào? Ngô Sầu Ý nói, tôi muốn một cô vợ. Khương Tiểu Soái bật cười. Cậu được lắm, cho cậu một người vợ, tôi cũng không biết để làm gì. Với cái cây phía trước của cậu, bỏ phế lâu như vậy, đã sắp mọc mốc luôn rồi. Tổng giám đốc Ngô trước khi vào cửa, còn trăm ổn đồ lượng. Vừa nghe câu này lập tức xù lông. Ai nói hả? Lão nhị của tôi vẫn luôn sinh long hoặc hổ. Gần đây tôi đang cố gắng rèn luyện thân thể, tranh thủ sớm ngày lấy được Trị Sính. Nói rất trịnh trọng mạnh mẽ. Khương Tiểu Soái cũng không đả kích lòng tự tôn của Ngô Sở Quỷ, trực tiếp mỉm cười cho qua. Hai người đang nói chuyện, một số điện thoại là gọi đến di động của Ngô Sở Quỷ. Tiếp máy thì quả thật là Trị Sính. Tôi đang ở ngoài làm việc, di động đứng máy rồi, nạp chút phí cho tôi đi. Căm hận cúp máy. Ngô Sở Quỷ ra vẻ tức giận. Khương Tiểu Soái hỏi, chuyện gì đó? Anh nói, người này có phải cố ý hay không? Vừa ra khỏi cửa đã đứng máy, trong túi cậu không mang theo tiền. Mỗi lần đều bảo tôi nạp cho anh ta, tìm cách moi tiền của tôi. Khương Tiểu Soái nghe răng cười. Trả phí điện thoại, có thể tốn của cậu bao nhiêu tiền hả? Đường đường một tổng giám đốc, mỗi ngày thu vào mấy trăm ngàn. Còn tính toán chút tiền này, lại nói, Trị Sính là người trong ổ chăn của cậu. Hai người còn tính toán rõ ràng thế sao? Nói đến chuyện này, Ngô Sầu Ý nổi giận. Ban đầu hai chúng tôi quả thật không tính toán rõ ràng như thế. Sau đó tôi phát hiện cứ thế là không được. Làm vậy tôi toàn chịu thiệt. Cứ nói chuyện mua cơm đi. Khi đến phiên anh ta mua cơm, anh ta nhét vài miếng qua loa là xong. Đến phiên tôi mua cơm, anh ta ăn không biết ngừng. Còn tháng trước nữa, anh ta lấy di động nạp đầy của tôi dùng sạch không cho tôi biết. Hại lưu lượng của tôi vượt mức, bị trừ bao nhiêu tiền. Phục. Khương Tiểu Soái phun nước trong miệng ra. Chỉ chút ít lưu lượng đó cậu cũng có thể lấy ra nói hả? Ngô Sầu Ý tức muốn chết. Căn bản không phải là chuyện tiền hay là không tiền, mà vấn đề là thái độ của người này. Anh ta nhất định là cố ý. Khi về nhà biết điện thoại không còn nhiều, cố ý không nạp. Nhất định đợi điện thoại thiếu tiền rồi báo tôi nạp. Hơn nữa, bình thường ra ngoài đều mang theo túi tiền, đến khi di động thiếu tiền thì lại tay không mà đi. Khương Tiểu Soái là sư phụ, nghe đồ đệ chỉ trích huyết lệ như thế, không chỉ không có một chút đồng tình mà còn trộm vui. Ngô Sầu Ý lại nói, tháng trước anh ta mua cho tôi một bộ nội y giữ ấm, tôi không đáp lại cho anh ta chút gì đó, trong lòng anh ta liền không cân bằng. Tháng này cứ cách 5-3 hôm là ở trước mặt tôi bày cái quần lông đó ra, vừa nói bị rút nước, vừa nói bị đổ lòng. Thật ra chất liệu quần đó của anh ta rất tốt, độ lớn lại thích hợp. Anh ta đang cố ý đàn áp tôi, ép buộc tôi phải tiêu tiền cho anh ta. Tận đáy lòng, Khương Tiểu Soái cảm thấy nếu chuyện này xảy ra trên người đàn ông khác, khẳng định là sẽ bị người ta ghét. Nhưng một khi xảy ra trên người Trị Sính, thì sao lại manh như thế chứ? Vậy cậu có tặng cho anh ta cái gì không? Khương Tiểu Soái cố ý hỏi. Ngô Sầu Ý sầm mặt. Không tặng, nếu không anh ta lại quen cái tật xấu đó. Khương Tiểu Soái lại cười. Vậy cậu luôn đập phí điện thoại cho người ta đúng không? Nếu người ta ở bên ngoài bị dụ đi mất, cậu đi đâu tìm? Cho người dụ đi mất càng tốt. Tuy là nói thế, nhưng Ngô Sở Úy vẫn mở miệng nhờ Khương Tiểu Soái lên mạng nạp tiền. Nạp bao nhiêu? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy hất cằm, trước xem thử nợ bao nhiêu đi. Khương Tiểu Soái nhấn số tài khoản của Trị Xính, tra xem số dư, hiển thị thiếu 29,3. Ngô Sở Úy nghĩ cũng không nghĩ đáp, nạp 30. Khương Tiểu Soái sợ hãi, còn nạp 30 hả? Dư ra chỉ có 7 hào, gửi tin nhắn xong cũng hết luôn. Ngô Sở Úy nghĩ nghĩ nói, vậy nạp thêm 4,9 đi. Khương Tiểu Soái suýt chút nữa trượt khỏi ghế. Tôi nói này, cậu làm gì mà phải tính toán chuẩn xác như thế? Cho dù không nạp 100, 200, ít nhất cậu gom cho đủ số đi. Không thể 10 tệ thì 50 tệ cũng được mà. 4 tệ chính. Ngô Sở Úy kiên quyết con số này. Khương Tiểu Soái khó hiểu, sao cậu kiên quyết chọn số này vậy? Anh ta gọi đi 1 hào được 2 phút, nhận cuộc gọi thì miễn phí. Anh ta chưa từng gửi tin nhắn, trên cơ bản chỉ gọi điện thoại nói chuyện với tôi. Hai chúng tôi nhiều nhất chỉ nói chuyện 30 phút. 1 hào 2 phút, nhiều nhất là 36 tệ. Anh ta nói chuyện với người khác chưa từng vượt quá 1 phút. 4 tệ 9, trừ cho 3 tệ 6, còn lại là 1 tệ 3, lại thêm 7 hào, còn dư trước đó chính là 2 tệ. 2 tệ này đủ cho anh ta nói chuyện chính sự. Nếu anh ta chuyện phím với người khác, đứng máy là đáng đời. Khương Tiểu Soái dùng ánh mắt sùng bái nhìn Ngô Sở Úy, hắn cảm thấy Ngô Sở Úy đã thành tinh rồi. Từ chỗ Khương Tiểu Soái đi ra, Ngô Sở Úy lại cùng nhân viên khác đến nơi này. Trên đường đi qua một cửa hàng, Ngô Sở Úy đứng bên ngoài do dự rất lâu, vẫn bước vào. Vào rồi đi thẳng đến quầy hàng chuyên bán nội y của nam, lựa chọn mấy hãng, không phải quá mắc thì là quá mắc, chọn tới chọn lui, cuối cùng còn lại một hãng cuối cùng, nếu còn không thích hợp nữa thì không mua. Kết quả giá cả giống hệt như mấy hãng trước, hàm lượng lông cừu cao, không thấp hơn 2000 tệ. Hàm lượng lông cừu thấp, Ngô Sầu Ý lại sợ mặt không ấm. Vừa định đi, đột nhiên thấy quầy giá đặc biệt ở phía trước. Quần lông cừu ở đây đều là hàng không đủ xài, là lông cừu thuận chất, hàm lượng cao đến 98%. Giá gốc là 3-4 ngàn, hiện tại giá đồng loạt là 799 một cải, là lần ưu đãi cao nhất từ lúc mở tiệm đến nay. Ngô Sở Úy lựa chọn trong số đó, dường như kích cỡ đều rất nhỏ, với thể hình hung hãn của Trị Xính khẳng định nhát không vô. Lục tìm mãi đến dưới cùng, cuối cùng tìm được cái số lớn, cũng không biết có thể mặc vào hay không. Ngô Sở Úy lẩm bẩm. Nhân viên hỏi, ngài muốn mua cho mình hay là tặng cho người khác? Tặng người khác, Ngô Sở Úy nói. Nhân viên lại hỏi, vậy anh ta cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Ngô Sở Úy nói lấp lửng, cao 1m85, 87, cân nặng ít nhất cũng 80kg đi, dù sao rất hùng dũng. Nhân viên cân nhắc một chút nói, vậy size này tầm tầm rồi, hơi chật một chút cũng không sao, quần này đồ giãn co hồi cao chút cũng được, mập một chút mặc cũng được. Ngô Sở Úy không mấy tin tưởng, lại hỏi một câu, vậy nếu không vừa có thể trả không? Nhân viên lộ vẻ áy náy, xin lỗi, hàng giảm giá không thể đổi trả, nếu là vấn đề chất lượng có thể đem đến sửa chữa. Vậy à? Ngô Sở Úy do dự một chút, thật sự không chống đỡ nổi cám dỗ của giảm giá nên vẫn bỏ tiền mua. Trên đường trở về, Ngô Sở Úy tính tổng lại, hôm nay là thứ sáu, ngày mai Trị Xính nghỉ, tối nay phải ăn phong phú một chút. Vừa nghĩ đến cái gì, Ngô Sở Úy lại cảm thấy mình chịu thiệt. Trị Xính có 2 ngày nghỉ, nhưng công ty của mình thì vẫn kinh doanh như thường. Hôm nay đến phiên cậu mua cơm, cậu còn phải mua phiếu chúc mừng ngày nghỉ của người ta nữa chứ. Thào, vốn dự định mua 3 cân thịt dê, nghĩ thế liền đuổi thành 2 cân. Bước vào một cửa hàng bán thịt bò hỏi, thịt dê bao nhiêu tiền một cân vậy? Chủ tiệm không suy nghĩ nổi, 45 tệ một cân. Mắc vậy sao? Ngô Sở Úy trợn tròn mắt, sao tôi nhớ chỉ có 23 tệ thôi? Tiền nào của anh ấy, 45 tệ một cân, đều là thịt dê bới mổ, tuyệt đối không trộn lẫn một chút thịt giả nào. Không phải tôi nói chứ, với thân phận của cậu bây giờ, chắc không để ý chút tiền đó chứ. Tốn thêm một ít không phải sẽ mua được thứ yên tâm hơn sao? Thịt dê hơn 30 tệ một cân tôi cũng có đây, cậu dám mua không? Ngô Sở Úy nói thẳng, tôi dám, tôi muốn một loại 30 đồng một cân, mua 2 cân. Chủ tiệm đơ ra, lại vào tiệm trâu, mua chọn trâu đặc biệt nhũng. Trị Xính thích ăn nhất là lá hương thùng, vì quá mắc Ngô Sở Úy cũng không thèm nhịn, vốn còn muốn mua chút gia vị, sau đó nghĩ lại trong tủ lạnh vẫn còn, nên không tiếp tục tốn tiền nữa. Cho dù tiết kiệm mọi chỗ, trước khi lên xe Ngô Sở Úy vẫn lầm bầm một câu, mẹ nó, cuộc sống qua không nổi mà, mới dạo một vòng đã mất 1000 tệ rồi. Khi ăn cơm, Ngô Sở Úy lại nghẹn một bụng lửa, thịt dê để ở bên phía cậu, mỗi lần đều là cậu gấp bỏ vào nồi. Tri Xính ra tay luôn luôn nhanh hơn cậu. Đợi khi đũa của Ngô Sở Ý vương vào nồi thì không còn sót chút thịt nào, cậu chỉ đành thêm vào, kết quả chưa kịp gấp đã bị Tri Xính giành mất. Mắt thấy hai cân thịt dê sắp mất, Ngô Sở Ý vẫn chưa ăn được bao nhiêu, thế là bỏ một đĩa rau xào vào, nói với Tri Xính: "Đừng chỉ lo ăn thịt, ăn chút rau đi." Sau đó bản thân dùng đũa vào nồi hai miếng thịt, trong quá trình chờ đợi không hề buông đũa. Kết quả chỉ mới ngẩng người ra một chút, miếng thịt trong đũa đã không thấy đâu, ngẩng đầu nhìn, đang bị nhai trong miệng Trì Xính kìa. "Tao!" Ngô Sầu Ý thầm chửi một tiếng, đợi bức giận rồi, muốn gấp đồ, ngay cả rau cũng bị Trì Xính gấp sạch. Mà sau đó Ngô Sầu Ý liều mạng tranh đoạt cùng Trì Xính một nồi, một bữa cơm mà cứ như đánh nhau. Cuối cùng Ngô Sầu Ý phát hiện gia vị chấm trong chén của mình đã hết, hỏi Trì Xính: "Chỗ anh còn gia vị không vậy?" Tri Xính thản nhiên lắc lắc túi đựng đã bóp xẹp, sau đó ném vào thùng rác. Ngô Sầu Ý đen mặt, đi lục trong tủ lạnh, lục nửa ngày cũng không có, lại vào nhà bếp tìm cũng không thấy. Cuối cùng hết cách, chỉ đành trộn chao vào với đậu tương, ghép chung làm đồ chấm. Trở về phát hiện trong đĩa chỉ còn mấy miếng thịt, hỏa tốc dùng đũa gấp lên, gần như còn chưa kịp bỏ vào nồi đã đặt vào bát của mình. Tri Xính ngồi đối diện trầm giọng nói: "Thịt của cậu còn chưa chín đâu, ăn xong sẽ đau bụng. Bỏ vào chừng một chút đi, bước giả bộ giùm đi. Thịt vào nồi rồi thì chạy không thoát khỏi miệng anh." Nghĩ thế, gấp tất cả thịt trong chén, quyết tâm nhét vào miệng. Kết quả, miệng há trọng, thịt đến môi rồi, đũa lại bị người ta cướp đi. Tri Xính thực sự có thủ pháp tốt, giật đũa qua mà không trớt một miếng thịt, nhất tề ném vào nồi. Xong rồi lại lấy trà, bỏ vào chén gia vị của mình chấm chấm, ngay trước mặt Ngô Sở Úy nhàn nhã nhét vào miệng. Ngô Sở Úy sửng sốt một chút, bóp một tiếng ném đũa: "Không ăn nữa." Tri Xính ngồi đối diện nhìn Ngô Sở Úy một lát, khóe miệng lộ ra nụ cười không dễ phát giác, sau đó im lặng đứng lên, mở tủ lạnh như diễn xiết, lấy từ trong ngăn đông ra mấy hộp thịt dê, đẩy đến trước mặt Ngô Sở Úy trêu cậu: "Không ăn nữa à?" Ngô Sở Úy liếc nhìn, không mấy khí thế hỏi: "Ở đâu ra vậy? Cậu nói xem, ở đâu ra?" Tri Xính sớm đã quen, chỉ cần đến phiên Ngô Sở Ý mua cơm, 10 lần thì hết 9 lần đồ ăn không nọ là từ trong tủ bếp lấy trà hai đĩa trâu đã lạc xong từ trước, còn có một cái chén sạch đủ gia vị hải sản mới mua, thêm một chút nước chấm đẩy cho Ngô Sở Ý. "Lúc này không ai dành với cậu, ăn đi." Ngô Sở Ý cảm thấy cân bằng, chậm rãi ăn thịt, chậm rãi gấp trâu. Thịt dê Tri Xính mua hoàn toàn khác biệt với của Ngô Sở Ý mua. Cho dù không phải nhà nghề, Ngô Sầu Ý cũng có thể nếm được. Thịt Tri Xính mua vừa bóng vừa non, vị gay đầy đủ. Mớ rau kia cũng giòn và xanh mơn mởn, vừa nhìn đã biết là rau chất lượng, bày trên kệ của siêu thị. Mỹ mãn ăn một bữa, cùng thu dọn chén bát, cùng vào nhà tắm rửa tráy tắm rửa. Cởi sạch quần áo, vừa mới đứng dưới vòi hoa sen, Ngô Sầu Ý đã phải nghênh đón ánh mắt trêu chọc của Tri Xính. "Cậu xem, cậu ăn nhiều đến mức bụng nhô lên rồi kìa." Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn, lại liếc mắt nhìn bên Tri Xính, không phục nói: "Anh ăn nhiều hơn tôi mà, chỉ là do cơ bụng của anh cứng, không nhô lên nổi mà thôi." Tri Xính cười dữ tợn: "Sau cơm tối vận động của tôi lớn, cậu vận động nhiều cỡ nào? Tôi cực khổ cày cấy, làm là công việc thể lực, cậu thì sao? Lên giường nằm đó chỉ sử dụng miệng, kêu dâm đãng vài tiếng là xong rồi." Ngô Sở Úy tức đến bất bình, chỉnh nhiệt độ nước nóng xuống thấp nhất, xối thẳng lên Tri Xính. Sau đó lại bị Tri Xính ấn lên tường, vòi sen xối thẳng vào khe mông. Ngô Sầu Ý giãy giụa uốn éo, mắng chửi liên tục. Tri Xính vặn nước lớn, hung tợn kích thích quyết không buông tha. Hai người ồn ào ngã vào bồn tắm, nửa người Ngô Sầu Quý đều chìm trong nước, nửa người thì tựa lên Tri Xính. "Miệng tôi bị lỡ rồi," Ngô Sầu Ý nói. Tri Xính đưa tay nâng gương mặt ẩm ướt của Ngô Sầu Ý, trầm giọng nói: "Há miệng tôi xem thử." "Nè, nói chuyện cũng đầu." Người nào đó không ăn ủi ngược lại đen mặt: "Đâu cậu còn ăn nhiều thịt dê như thế, cậu không biết sẽ nóng trong người sao?" Ngô Sở Úy cười hê hê: "Thịt anh mua rất ngon mà, ngày mai chuyển sang ăn chay." Nụ cười trên mặt Ngô Sở Úy lập tức cứng lại, đấm lên bụng Tri Xính: "Tôi thao, dựa vào cái gì hả? Hễ đến phiên anh mua cơm là ăn chay, không phải là muốn lừa tiền của tôi chứ?" Tri Xính trêu chọc: "Cậu nhiều tiền như thế, không lừa cậu thì lừa ai?" "Tôi làm gì có tiền hả? Tiền trên sổ sách toàn là của công ty, không phải tài sản cá nhân của tôi." Tri Xính cười xoa tiểu điểu của Ngô Sở Úy, vừa xoa vừa hỏi: "Kim thuốc của cậu giấu không ít tiền đúng không?" Ngô Sở Úy dựng thẳng hai mày, vội lên tiếng. Anh đừng có ý đồ với tiền của tôi. Cậu chính là một tên thiết công kê nam chầm. Thiết công kê ý nói, kẻ keo kiệt bủn xỉn. Kê ở đây là gà. Thiết công kê có thể hiểu là không nhổ nổi một sợi lông gà nào. Ngô Sở Úy đỏ mặt. Có ý gì hả? Không chỉ không nhả một cọng lông, còn đi hít lông trên người công kê khác. Ngô Sở Úy đầu tiên là sửng sốt, sau đó hung tợn đá Trì Xính. Mỗi lần thấy cái kiểu keo kiệt tính toán chi ly của Ngô Sở Úy, Trì Xính liền ngứa ngáy, muốn nhổ một cọng lông từ người cậu. Không phải hắn thích cọng lông này, mà là muốn nhìn dáng vẻ đau lòng nhe răng khè miệng của cậu. Tắm xong, Trì Xính phun thuốc vào miệng Ngô Sở Úy. Vừa phun xong, Ngô Sở Úy liền phi một tiếng, tùy tiện chửi bậy. Cái mùi chim gì vậy? Thật khó ngửi. Trì Xính đen mặt tiếp tục mắng lên miệng Ngô Sở Úy, nói xa xăm. Chim của cậu là mùi này hả? Nào, để tôi ngửi thử. Nói xong đẩy Ngô Sở Úy lên giường, vẻ mặt muốn vạch áo choàng ngủ lên. Đừng quậy. Ngô Sở Úy vội nắm tay của Trì Xính, gấp đỏ mặt trói với hắn. Không phải anh luôn muốn một cái quần lông mới sao? Tôi mua cho anh rồi, anh thử xem có mặc được không. Trì Xính cầm quần lông lên xem, nhỏ hơn một cỡ nhưng không lên tiếng, cố gắng mặc vào. Trong ánh mắt trông đợi của Ngô Sở Úy, đúng như nhân viên bán hàng đã nói, loại quần lông cừu này độ giãn cao, mặc vào không có vấn đề gì. Eo và chân đều có hơi chật nhưng cơ bản có thể chấp nhận. Chỉ là quần này quả thực hơi làm người ta khó xử, hai cái nút bị đỉnh ra, có cảm giác như sắp đổ đến nơi. Ngô Sở Úy cũng phát hiện vấn đề này, trong lòng không nhịn được nghĩ. Mẹ nó, một chim lớn như thế làm gì? Trì Xính mở miệng nói, nếu cậu không muốn để tôi thảm, tốt nhất nên đổi số lớn hơn. Ngô Sở Úy không muốn nói đây là hàng giảm giá, lại không muốn bỏ tiền mua cái mới, thế là tháo hai cái nút trên quần Trì Xính, lôi cái đó của Trì Xính ra để lộ ra ngoài. Lại hỏi, còn ngẹn không? Trì Xính lắc đầu, Ngô Sở Úy có con mắt chắc thoáng. Vậy cứ mặc như thế đi. Cứ mặc như thế đi. Mặc như thế, mặc như... Trì Xính thò tay xuống dưới, lòng bàn tay đỡ cự lòng, liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy. Nếu tôi mặc thế này ra ngoài, cậu yên tâm sao? Nằm trên giường, Ngô Sở Úy thầm nghĩ. Uông Thạc tặng Trì Xính một con trắng, Trì Xính nuôi đã 7 năm. Vậy mà nếu tặng hắn một cái lông cừu, hắn có thể mặc 7 năm không? Nghĩ thế liền hỏi ra. Trì Xính nói, nếu cậu mua cho tôi một cái quần này, tôi có thể mặc cả đời. Một câu nói cảm động đến tâm phế biết bao, nhưng nghe vào tai của thiết công kê nam châm đó, lập tức biến dị. Thào, theo ý này là chê cái này không tốt, còn muốn tôi mua cái khác nữa sao? Sau khi kịch chiến hơn N hiệp, Ngô Sở Úy vẫn có thể nói chuyện với Trì Xính vài câu, chứng minh cái mông sắp sửa luyện thành rồi. Đèn đã tắt, mí mắt cũng sắp nhắm lại, Ngô Sở Úy mới nhớ ra một chuyện. Trì Xính, thịt dê nát tôi mua có phải đều bị anh ăn hết không? Trì Xính đưa tay đỡ sau gáy Ngô Sở Úy hỏi. Đó là nát sao? Thật ra mới vừa ăn hắn đã nhận ra rồi, thịt dê không thuận, bên trong có trộn thịt vịt. Ngô Sở Úy không biết cảm giác của mình là gì. Làm gì anh phải ăn cây đó? Trong tủ lạnh của chúng ta không phải rất nhiều thịt dê loại ngon sao? Tôi dám vứt sao? Trì Xính thấp giọng nói. Tôi vứt rồi cậu sẽ liều mạng với tôi. Không vứt lại đặt trong tủ lạnh, nói không chừng ngày nào đó cậu lại lén ăn. Ngô Sở Úy đặc biệt ấy nãy, nghiến răng nói. Ngày mai tôi đi đổi quần lông số lớn cho anh. Trì Xính cười một tiếng. Bỏ đi, mặc như vậy cũng rất tốt. Vậy bên trong anh phải mặc dày một chút, cẩn thận lộ gió. Trì Xính dùng bàn tay thô ráp cọ cọ vào sau gáy Ngô Sở Úy không nói gì. Ngô Sở Úy xoay đầu lại nói. Nếu không thế này đi, không phải anh luôn nói tôi chỉ ăn cơm không làm việc sao? Ngày mai tôi đến hậu hạ anh, anh thấy sao? Trì Xính ném qua một ánh mắt cực kỳ có vị đàn ông. Vậy tất nhiên là tốt rồi. Thế là suy nghĩ khác nhau, nhưng đều mang nụ cười giống nhau, hai người ôm nhau ngủ. Sáng thứ bảy, Trì Xính và Cương Tử cùng đến ngoại ô mua thức ăn cho rắn. Trên đường về, gặp phải vụ tai nạn giao thông, cả con đường cao tốc, ùn tắc nghiêm trọng, xe hơi trên đường một tấc cũng khó đi. Trì Xính tháo thắt lưng da trên eo, chốc chốc lại quất lên tay mình, phát ra tiếng bơm bớp thành thủy. Cương Tử theo bên cạnh Trì Xính đã nhiều năm như thế, trên cơ bản có thể đoán được cảm xúc ẩn giấu sau tất cả động tác của hắn, chẳng hạn như chơi thắt lưng. Nói rõ hiện tại hắn đang ngửa ngẩy. Cậu ta không thỏa mãn được cậu à? Cương Tử hỏi, ánh mắt sắc bén của Trì Xính bắn ra ngoài cửa sổ, trong giọng nói tràn đầy hơi thở phái mạnh hùng hồn. Có thể thỏa mãn, chỉ là tay tôi ngứa mà thôi. Cương Tử tự nhiên hiểu rõ cái gọi là ngứa tay của Trì Xính chính là sở thích ngược người khác. Cậu có từng đưa ra yêu cầu về mặt này với cậu ấy chưa? Hoặc cậu có thể vào lúc cậu ta hưng trí chậm rãi dụ cậu ta tiếp nhận phương thức này. Thực ra tôi cảm thấy trong số những đối tượng mà cậu từng qua lại, tính ra điều kiện thân thể của cậu ta rất tốt, hơn nữa tính cách ương ngạnh, kiên cường cứng cỏi, năng lực chịu đá kích mạnh. Cương Tử nói nhiều như thế, Tri Xính chỉ đáp lại 4 chữ. Không xuống tay được. Từ khi Tri Xính và Ngô Sơ Úy sống cùng nhau, Cương Tử đã không ít lần bất ngờ. Nhưng hình tượng của Tri Xính từ tên ác ôn thích ngược chớp mắt chuyển thành người đàn ông nằm tốt, hắn vẫn cảm thấy khó mà thích ứng nổi. Tại sao không xuống tay được? Cương Tử lại hỏi. Đáp án mà Tri Xính đưa ra càng khiến hắn bất ngờ. Chắc chắn cậu ấy sẽ khóc. Cương Tử cầm nín, ai nói với cậu vào lúc đó mà không phải là khóc trù tréo đầy. Sao nước mắt của cậu ta lại đáng giá như thế chứ? Thế này đi, Cương Tử nghĩ ra một chủ ý. Hôm nào đó cậu ta chọc lửa cậu rồi, cậu liền nhân cơ hội đó ngược giữ một bữa. Sướng cũng sướng rồi, tức giận cũng được trút đi, chuyện rất tốt mà. Không ngờ Trì Xính lại đổi. Cậu ấy rất nghe lời, không có lửa mà trút. Cậu ta nghe lời? Cương Tử thầm phun một câu. Là cậu ta nghe lời hay là cậu luôn dội nước lên người mình? Vậy thì tạo hụt hạt đi, chế tạo cơ hội để cậu ta làm chuyện xấu, Cương Tử nói. Ánh mắt sắc như dao của Trì Xính chuyển sang Cương Tử hỏi. Chế tạo thế nào? Cương Tử nói. Tìm một cô gái dụ dỗ cậu ta. Cậu lại ra Bắc Giang. Một tiếng bóp vang vọng, thuận theo cửa sổ vang lên dưới gầm cầu, khiến hai chàng trai đang tiểu bậy bị dọa cho đại điểu rùng rùng. Trì Xính nói. Chuyện này nếu thành, tôi ngược cậu đầu tiên. Gân cổ của Cương Tử nổi lên, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn, roi này quất xuống, hơn nửa chân đều đóng rác. Lại kẹt xe hơn nửa tiếng, Cương Tử nói với Trì Xính, nếu không chúng ta cũng xuống dưới giải quyết đi, nhìn kiểu này sẽ không khai tông được đâu. Trì Xính cũng có ý này, thế là hai người cùng xuống xe, tìm một mảnh đất trống, bắt đầu giải quyết, như chốn không người. Cương Tử cố ý nhìn trộm Trì Xính, thực ra là do động tác của Trì Xính quá mức lưu loát, hắn ở đây vừa mới cởi từng tầng quần ra. Bên kia Trì Xính đã sắp sửa giải quyết xong rồi. Liếc mắt nhìn qua, Trì Xính đã thu điểu nút quần long cựu thì vẫn cứ phanh ra ngang nhiên, trực tiếp kéo khóa lên luôn. Cương Tử gian khổ mở miệng. Tôi nói này, còn chưa cài nút đó. Trì Xính hoàn toàn không để ý đến hắn, thắt lưng quất bộp một cái, toàn thân tràn đầy khí thế hiên ngang. Không cần, làm vậy tiểu tiện dễ hơn. Nói xong bỏ lại Cương Tử đang há họng trợn mắt đi thẳng về xe. Cả buổi chiều, Ngô Sầu Ý đều chôn mình trong phòng tập thể thao. Về đến công ty, hơi nóng trên người còn chưa tàn, cởi áo khoác, lộ ra lớp áo bên trong. Cơ thịt trên cánh tay cộm lên tạo thành đường cong xinh đẹp, sảnh ngực như ẩn như hiện, bụng thẳng tắp chắc nịch, thân hình vô cùng tiêu chuẩn. Thư ký bên cạnh trừng mắt nhìn cậu nửa ngày, mặt hiện lên một trạng hồng. Ngô Sầu Ý cố ý trêu chọc. Thân hình anh đây thế nào? Thư ký cười thẹn thùng. Rất cường tráng. Ngô Sầu Ý rất thỏa mãn với đáp án này, cũng tràn đầy mong đợi với hoạt động thể lực buổi tối. Thư ký lại hiếu kỳ hỏi cậu. Tổng giám đốc Ngô, hôm nay anh ở phòng tập thể thao lâu như vậy à? Ngô Sầu Ý thoải mái vui vẻ. Tối nay có một nhiệm vụ lớn, tôi chuẩn bị thể lực đầy đủ. Nói xong lại lắc lắc cổ tay linh hoạt, âm vang trăng trắc. Tan ca rồi, Ngô Sầu Ý không vội về nhà, mà đến phòng khám. Khương Tiểu Soái đang khóa cửa chuẩn bị đi. Ngô Sầu Ý huýt sáo. Tiểu Soái! Khương Tiểu Soái dạy ra. Sao cậu lại đến đây? Ngô Sầu Ý chưa xuống xe, chỉ mở cửa sổ vênh váo nói với Khương Tiểu Soái. Tối nay già phải giải quyết Trị Xính, đợi tin tốt của già đi, lúc đó sẽ ghi lại cho anh, để anh có thể chiêm ngưỡng phong thái của già. Khương Tiểu Soái trừ cười vẫn là cười. Ngô Sầu Ý không nói thêm câu nào dư thừa, đạp chân ga, anh khí hiên ngang lên đường. Suốt đường ngâm nga, trong đầu hiện lên một bức tranh xuân cung độ. Cái bông cường trắng của Trị Xính cũng sắp bị bím nhỏ cứng cỏi của mình chinh phục rồi. Vừa nghĩ đến cảnh tượng Trị Xính uốn éo trên trĩ dưới người, Ngô Sầu Ý liền vui không kìm được. Kính chiếu hậu sắp không chiếu nổi cái miệng há rộng của cậu. Nhưng có một phương diện Ngô Sầu Ý vẫn lấy làm lo lắng, đó chính là thời gian kéo dài. Giống như mỗi lần kịch chiến, Ngô Sầu Ý đều bắn nhanh hơn Trì Xính nhiều. Gặp bữa nào Trì Xính tinh trùng tràn trề, đến một lần có thể khiến Ngô Sầu Ý sướng 3 lần. Như vậy không được lâu, lỡ đâu bên này cậu bắn rồi, người ta cũng chưa đến, vậy cũng thật là mất mặt. Nghĩ thế, Ngô Sầu Ý lại giảm tốc độ xe, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

đói sẽ ngẩn người. Lượng đồ ăn quá nhiều, máu huyết sẽ đổ xuống dạ dày nhiều, tạo thành tình trạng não không đủ máu. Người ta sẽ lờ đờ buồn ngủ, cộng thêm buổi chiều cường độ vận động quá lớn. Lúc này thân thể Ngô Sầu Ý mệt mỏi vô cùng. Ủ trên sofa động đậy cũng lười. Trì Xính xoa xoa cái trán hơi nóng của Ngô Sầu Ý, cố ý hỏi, cậu còn được không vậy? Ngô Sầu Ý vụt một cái, mở to mắt. Không vấn đề, tôi đi tắm. Nói thì nói thế, nhưng nằm trong bồn tắm lại suýt ngủ mất. Nếu không phải Trì Xính luôn ở bên tai thúc giục, Ngô Sầu Ý đã sớm đi gặp Chu Công rồi. Nhân lúc Trì Xính vào phòng khác tìm đồ, Ngô Sầu Ý vội vực tinh thần, làm tốt tất cả công tác chuẩn bị. Trước tiên là uống thuốc, rồi lại đặt máy quay phim chất lượng cao lên tủ đầu giường, tìm một góc độ quay chụp thật tốt. Cuối cùng lấy ra một chiếc nội y tình thú đỏ. Đây là cho Trì Xính mặc hay là cậu tự mặc vậy? Tỉ mỉ cân nhắc dụng ý của bà chủ, bình thường đến chỗ bà ta mua đồ đều là quần thể khách hàng có quan hệ nam nữ. Nếu không, bà sẽ không tặng cho mình một chiếc quần nội y kiểu nữ. Nói thế, nội y tình thú kiểu nam ở chỗ bà ta đều chuẩn bị cho đàn ông chân chính, vì thể hiện mị lực phái mạnh nổi cộm lên trên người đàn ông. Vậy thì, nên là mình mặc. Nghĩ thế, Ngô Sầu Ý liền mặc cái quần đó vào. Kết quả mặc xong cúi đầu nhìn, thân hình chấn động. Tội thào! Cái này cũng quá tinh sắc rồi đó, ngay cả một miếng vải che xấu hổ cũng không có. Phía trước chính là dạng quần lưới, bao được cái chìm, nhưng không bao được sự dâm đãng. Càng đòi mạng hơn là đằng sau, chỉ có một sợi dây, kẹp ở giữa mông, hai cái mông lộ lộ hết trà. Tính luôn các phần lưng quần, cũng không dùng đến một mét vải. Cho dù là hàng tặng, cũng không thể lừa người như vậy chứ. Nhưng có một điểm Ngô Sầu Ý rất vừa lòng, mặc lên người cậu không lớn không nhỏ rất thích hợp, chứng minh cái này là chuẩn bị cho cậu. Từ lên đầu giường cúi đầu chờ mong, ánh mắt đảo nhìn phong tình bên dưới, tuy nói hơi hạ lưu một chút nhưng quả thật càng hiển thị hùng phong. Tiếng bước chân của Trì Xính càng lúc càng rõ ràng. Không được, không được, Ngô Sầu Ý đột nhiên đổi ý, vội vã bọc áo choàng ngủ vào. Trước tiên phải kín đáo một chút tốt hơn, mới tới đã dâm đãng như thế Trì Xính sẽ cho rằng cậu rất nôn nóng. Trì Xính cầm một cái máy chụp hình đi qua. Ngô Sầu Ý nhìn trên tủ đầu giường, tôi đã chuẩn bị máy quay phim rồi. Cái nào cũng dùng, Trì Xính nói. Ngô Sầu Ý nghĩ lại cũng đúng, lát nữa Trì Xính ý loạn tình mê, chụp máy bức hương diễm cho hắn. Ngày sau nếu làm chuyện có lỗi với mình, còn có cái lấy ra đe dọa một phen. Trì Xính tựa lên đầu giường, vừa đốt một điếu thuốc cũng bị Trì Xính ngậm mất. Hít hà vài hơi, một làn khói trắng lan ra bên miệng, cười đầy giả tính phóng đẳng. Trong mắt Trì Xính nhìn Ngô Sầu Ý mang theo mê luyến nồng đượm. Ngô Sầu Ý ném điếu thuốc đi, đầu lưỡi mang theo hơi nóng nhẹ liếm lên cái cằm lúng phúng trâu của Trì Xính, dần dần trượt xuống luẩn quẩn trên cơ ngực chắc nịch, rồi mới đi thẳng đến đầu nhũ cương cứng ngậm lấy. Trì Xính thở dốc một tiếng, rũ mắt nhìn dáng vẻ nghiêm túc liếm láp của Ngô Sầu Ý, thật muốn lôi đầu lưỡi linh hoạt đã ra cắn một cái, còn muốn thò tay thô ráp vào miệng cậu hung hăng quấy phá. Ngô Sầu Ý vùi mặt vào đám lông của Trì Xính cọ cọ. Trì Xính nhíu mày, kéo áo choàng tắm của Ngô Sầu Ý xuống, lộ ra hơn phân nửa bờ vai, cương tráng, đều đặn, trơn mịn gợi cảm. Khoang miệng ấm áp của Ngô Sầu Ý ngậm mền căng của Trì Xính, cự long thoáng chốc bùng lên. Liếc thấy đường nét của quần lót, Trì Xính hít sâu, kéo mạnh xuống, mắt như lưỡi dao đâm vào người, ngọn lửa đỏ sậm bắn phục lên, nóng cháy, nhìn quần lót sắc tình của ai kia. Không tội đúng không? Ngô Sầu Ý còn khoe khoang một chút. Cõi lòng Trì Xính sôi sục gào thét. Mẹ kiếp, tôi thật muốn làm chết cậu. Ngô Sầu Ý hầu hạ Trì Xính lên hứng rồi, bắn thân cũng ngứa ngáy khó chịu. Cầm tay Trì Xính, ấn xuống dưới mấy lần, đều không có phản ứng. Cuối cùng nôn nóng mở miệng. Anh cũng làm cho tôi đi chứ. Trì đại gia đáp trả đầy tiêu sái. Tự mình làm, tôi không lo gì hết. Bình thường tôi cũng chưa từng bạc đãi anh đúng không? Ngô Sầu Ý rất bất mãn. Sao đến phiền anh thì không thèm lo gì hết hả? Trì Xính cười thầm. Bình thường những lúc tôi tự động thủ ít lắm sao? Ngô Sầu Ý căng mặt không nói gì. Trì Xính gấp một chân lên nhìn Ngô Sầu Ý nói. Cậu tự tới đi, tôi ngồi đây nhìn. Ngô Sầu Ý dùng ánh mắt bao hàm oán hận nhìn Trì Xính. Đây là xấu hổ sao? Vậy lát nữa càng kịch liệt. Cậu còn tới nổi không? Không được hay là đổi sang tôi vậy? Ngô Sầu Ý kéo áo ngủ xuống, lộ ra quần lót sắc tình, tay chậm rãi di chuyển đến túi lưới trong ánh mắt nóng cháy của Trì Xính, nhẹ nhàng kéo vài cái, hô hấp lập tức hỗn loạn. Tay còn lại cũng đừng để không, vuốt ve đầu nhũ của cậu đi. Trì Xính ở bên cạnh tận tâm điều giáo, Lần trước tôi dạy cậu thế nào, dùng đầu ngón tay ấn mạnh một chút, tay bên dưới thì duỗi vào, cổ tay linh hoạt một chút. Đừng cái kiểu cũ mãi thế, ngón cái cạo qua phần mềm ở trên. Đúng. Xoay chuyển. Thuốc của Ngô Sầu Ý vừa có tác dụng, thân thể liền bắt đầu trở nên mẫn cảm vô cùng, phản ứng với ngôn ngữ kích thích của Trị Xính càng cường liệt. Càng muốn đè nén xuống thì càng không đè nén nổi, càng không muốn lên tiếng thì càng ngâm nga trên rỉ, càng bị người ta làm cho xấu hổ thì càng làm ra động tác khó chịu nổi. Trị Xính cầm máy quay phim, cúi xuống quay giữa hai chân Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý giật mình. Anh làm gì? Muốn che ống kính đi lại bị Trị Xính chặn lại. Không phải là máy quay của cậu sao? Cái này đừng quay. Ngô Sầu Ý khẩn cầu. Ai đó lên cơn nghiện độc, làm sao chịu bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Hai chân cưỡng ép tách chân Ngô Sở Quỷ, quay phải nói là tỉ mỉ, thật sự đã nghiện. Hiệu quả thuốc càng lúc càng mạnh, phía dưới nóng bỏng khó chịu, Ngô Sở Quỷ căn bản không nén nổi, tay túm lấy hà thể bắt đầu vút lên xuống. Trì Xính đưa ống kính lên mặt cậu, đặt tả lại biểu cảm của cậu. Ngô Sở Quỷ thở dốc không hề cố kỵ, còn ngâm nga, ánh mắt mê loạn thông qua ống kính bắn vào con ngươi Trì Xính, khiến tay của hắn rung nhẹ một chút. A! Ngô Sầu Ý ngửa cổ lên, trong tay dịch trắng bết dính bị vắt ra bắn từng đợt lên bụng. Trì Xính lại mở miệng lấy tay chấm nó, dịch chim đó thò ra lỗ phía sau. Ngô Sầu Ý tuy chìm trong dục vọng nhưng năng lực phân tích cơ bản vẫn có, liền phản bác Trì Xính một câu. Tại sao lát nữa lại không dùng đến? Không tại sao, chỉ để cậu hưng phấn thêm thôi. Ngô Sầu Ý là con chim non mới ra khỏi nhà, làm sao đấu lại lão lương lẹo thần kinh bách chiến như Trị Xính đây. Ngón tay thò vào liền cảm thấy không bình thường, nhưng dược liệu quá cường hãn, cứ thế dùng ngón tay chính mình đâm vào, thịt non phấn hồng bị lôi ra, bị phần dây quần lót mỏng manh cọ qua cọ lại, dâm loạn không chịu nổi. Hơi thở của Trị Xính nóng đến mức sắp đốt cháy chính mình, nhịn không nổi rồi, còn nhìn nữa thì toi mạng luôn. Đặt máy quay xuống, lật Ngô Sầu Ý lại, cùi chỏ tì lên lưng của cậu, khiến phần mông cậu nhô cao, hai tay kéo phần dây che của quần lót thô lỗ ghìm chặt chảnh mông mẫn cảm. Mông của Ngô Sầu Ý vô thức căng chặt kẹp lấy, trung chảy như điện giật. Tôi muốn thao anh, tôi muốn thao anh! Ngô Sầu Ý kéo ra giường kêu gào lên. Dây thần kinh Trì Xính liền bạo động, túm thắt lưng bóp một tiếng, quất lên chỗ thịt dày nhất. Thắt lưng của hắn quất rất xinh đẹp, thanh âm rất vang, lực độ đầy đủ nhưng không để lại một chút dấu tích. Tất nhiên, như trong dự liệu, một tiếng kêu khóc ngàn ngào truyền đến từ ra giường. Trì Xính thật muốn liên tiếp quất lên mấy cái, quất cho Ngô Sầu Ý khóc kêu không ngừng, lớn tiếng xin tha. Nhưng vừa thấy cậu thò tay lên xoa mông, cuối cùng vẫn mềm lòng, ném thắt lưng trong tay đi. Muốn thao anh, thao anh! Ngô Sầu Ý vẫn chưa chịu im. Trì Xính đổi sang dùng lòng bàn tay mạnh mẽ đánh, tách mông Ngô Sầu Ý, đặc biệt đánh vào phần non nước nhất ở bên trong đùi và gần mông. Đánh đến mức Ngô Sầu Ý kéo cổ kêu lạ, giãy giụa điên cuồng chửi bậy không ngừng. Đồ Trì Xính xuất sinh, mẹ kiếp, anh dám lừa tôi! Trì Xính ngắt mạnh vào góc đùi của Ngô Sầu Ý hỏi. Tôi nói câu nào lừa cậu? Ngô Sầu Ý đau đến mức nhe miệng. Anh nói lát nữa để tôi làm công việc thể lực. Tôi cũng đâu phải không để cậu làm chứ. Cầm thú cười, cậu có thể chọn lên trên tự lực cánh sinh. Nói xong, tiếp tục ngược đãi xung quanh mông Ngô Sầu Ý. Lúc này dược liệu đang mạnh, Trì Xính lại dùng sức lớn. Ngô Sầu Ý vừa đau vừa sướng muốn chết. Cậu muốn làm Trì Xính, nhưng tay trung đến mức ngay cả quần lót cũng không cởi xuống được. Đại điểu cứ thế bị nhốt trong túi lưới, mặt sau chỉ có một sợi dây. Trì Xính dùng ngón tay nhẹ móc lấy, trở ngại đã mất cường thế chen vào. Ngô Sầu Ý đưa lưng về phía Trì Xính, ngồi dàn chân lên người hắn. Trì Xính vừa đỉnh phần hông, vừa cầm máy quay quay lại cảnh tượng dâm loạn ở bộ vị giao hợp. Ngô Sầu Ý vừa thừa nhận khoái cảm tấn công, vừa liều mạng lấy tay che màn hình. Đừng quay nữa, đừng quay nữa! Trì Xính trăm dòng nói. Cậu tự động đậy thì tôi sẽ không quay nữa. Ngô Sầu Ý vừa động phần eo, Trì Xính lại giơ máy quay lên. Ngô Sầu Ý liền khóc xin. Trì Xính nói không quay nữa, nhưng lại liên tục giơ lên khi Ngô Sầu Ý ý loạn tình mê. Sau đó, dược liệu phát huy sâu sắc, Ngô Sầu Ý đã hoàn toàn loạn tâm trí. Trì Xính xoay người cậu lại, nhắm thẳng vào ống kính. Phần ngực đỏ hồng, hai đầu nhũ trung chảy, môi mỏng mở ra tùy ý, phát ra tiếng rên, dâm đãng không chịu nổi. Bảo bối, nhìn ống kính. Trì Xính nói, ông đây quất cậu có sướng không? Ngô Sở Úy hàm hồ phát ra tiếng sướng không mấy rõ ràng. Trì Xính lại hỏi, Chỗ nào xứng? Ngô Sở Úy cuồng loạn nuốt lấy không khí. Chỗ hậu kế chảy đầy mồ hôi, ánh mắt yêu mị câu lên thần kinh bạo ngực của Trị Sính. Trị Sính nâng eo Ngô Sở Úy lên, quất một trận hung hãn, khiến điểu đang đứng của Ngô Sở Úy lắc lư liên tục phun ra từng đợt chất dịch trong suốt. Lại hỏi, chỗ nào xứng? Ngô Sở Úy vặn vẹo mặt lớn tiếng kêu đầy dâm đãng. Mong xứng! Bà chủ kia là người thực tại. Thuốc này hàng thật giá thật, lần đầu tiên giúp Ngô Sầu Ý giữ được cùng một nhịp điệu với Trị Sính, bị giày vò suốt cả một đêm. Cơ thịt trên mặt hoạt động quá mãnh liệt, dẫn đến khi ngừng lại, gương mặt cũng tệ đi, hoàn toàn không cách nào dùng biểu cảm để truyền đạt cảm xúc. Đến lúc này rồi, Trị Sính còn cầm máy quay chụp hình lên, thấp giọng nói, Ủy, mở bát trà. Ngô Sầu Ý cố sức nâng mí mắt lên, ánh mắt mất tinh thần này, cả thân thể tê liệt này, nằm gọn trong ống kính không thể thích hợp hơn. Trì Xính bỏ ngón tay cầu vào miệng ngậm, ánh mắt như mở như không, chụp thêm vài tấm mới chịu thôi. Sau đó khóa chụp hình và máy quay phim lại, lục trao thuốc mà Ngô Sầu Ý giấu trong ngàn kéo trực tiếp ném đi với một ánh mắt phức tạp. Chiều hôm sau, Ngô Sầu Ý lết thân thể do dùng thuốc quá liều mà phải chịu tác dụng phụ nghiêm trọng vào công ty. Thư ký đang chỉnh lý văn kiện trong phòng làm việc của Ngô Sầu Ý thấy cậu bước vào, tùy tiện quan tâm một câu. Tổng giám đốc Ngô, nhiệm vụ trong đại đó của anh đã hoàn thành chưa ạ? Ngô Sầu Ý nhìn cô đầy xa xăm, trong miệng giống như ngậm một họng cát, giọng nói khẳng đặc. Lúc đi làm, đừng bàn luận vấn đề ngoài công việc. Thư ký bĩu môi không nói nữa. Ngô Sầu Ý vội vã tìm chỗ mềm mại ngồi xuống. Mấy bước đi vừa nãy, quả thật đòi mạng. Xung quanh mông và bên trong đùi lại quất cho tím đỏ cả vùng. Khi đi đường khó tránh khỏi sẽ ma sát va chạm với nhau, hận không thể lấy hai tay tách mông ra mà đi. Hơn nữa chỗ đó khó chịu còn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể lặng lặng chịu đựng. Công sức tối qua phí hết, tiêu tiền không ít, tôi cũng chịu không ít, để cho người ta chiếm tiện nghi lớn, càng nghĩ càng nghẹn khuất. Vết thương trong lòng còn chưa lành, kích thích đòi mạng hơn đã đến. Vừa đến giờ tăng ca, xe của Hương Tiểu Sói đã đậu trước cửa công ty. Ngô Sở Úy muốn tránh cũng không còn chỗ tránh. Khương Tiểu Sói hạ cửa xe xuống, nhìn vào đại sảnh huýt sáo. Này, Tổng Giám Đốc Ngô, sao cả ngày nay cậu không lộ mặt vậy hả? Ngô Sở Úy âm thầm nghiến răng, cầm di động đặt mấy cái báo thức, cố nén cảm giác khó chịu đứng lên, bước nhẹ hững ra ngoài, một tay chống lên cửa sổ, tay kia chống nạnh, nhìn rất khóc, nhưng thực ra là do đứng không nổi. Sáng nay đi làm tham dự cuộc họp, bàn hợp tác thương hiệu, có vài công ty muốn ký hợp đồng với tôi. Buổi trưa thì ăn chung với mấy tổng giám đốc, buổi chiều có lãnh đạo chúc mừng tình hình phát triển gần đây, tôi lại bận đi tiếp đãi. Vừa về còn chưa đứng nổi, lại có một đợt hàng mới cũng phải đích thân đi nghiệm thu kiểm tra. Chuyện bên này chưa làm xong, hai hôm trước bên cao tốc hối đồng. Đang nói, báo thức của di động vang lên. Ngô Sầu Ý giả vờ buồn bực lấy di động ra khỏi túi. Anh xem đi, lại có điện thoại rồi. Alo, tổng giám đốc Trương à? À, đúng. Lần trước tôi đã nói với Trịnh Long rồi. Anh ta chưa đưa qua cho anh sao? Chuyện này phiền đây. Anh đợi một chút. Giả vờ xoay người vào công ty, tấm một người nói vài câu không quan trọng, sau đó vào hành lang thở dốc, lau mồ hôi trên trán, lại phấn chấn bước ra. Khương Tiểu Sói cứ nhắm vào đề tài đó. Rốt cuộc cậu đã xử lý Trị Sính xong chưa hả? Tôi còn đang đợi tin tức tốt đây. Ngô Sầu Ý ném qua một ánh mắt đồ gây chuyện. Anh thấy sao? Tôi cảm thấy đủ ngẹn. Khương Tiểu Sói coi như khách sáo. Ngô Sầu Ý khi mũi khinh thường lời thật lòng của Khương Tiểu Sói, cố gắng khiến đôi mắt đục của mình trở nên sáng hơn, gân giọng nói. Dạ không nói khoác, dù có ba tên Trị Sính cũng cực kỳ dễ dàng. Anh thấy anh ta rất cứng cỏi đó, nhưng thật ra hoàn toàn chẳng chịu nổi tí nào. Dây vo nửa đêm đã chịu không nổi, liên tục kêu Ngô gia gia này, Ngô gia gia nọ, lấy tay che mặt. Khương Tiểu Soái thầm nói, cậu đây không phải khoác lác thì là cái gì chứ? Đang nghĩ, chuông báo thức của Ngô Sầu Úy lại vang lên. Alo, Xứng Trứng Vương, hàng đến rồi à? Được, danh sách ở chỗ tôi. Bước như bay vào đại sảnh, diễn lại bộ trình tự vừa rồi, chưa được 2 phút đã đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm, tại sao cũng có nhãn lực như thế, thấy tôi bận thế này nhanh chóng chào rồi đi, còn ở đây càm ràm gì nữa? Bận lắm à? Khương Tiểu Sói hỏi. Ngô Sầu Ý nghe rằng, cũng không hẳn, vẫn có thời gian nói vài câu với anh. Được, vậy tôi cũng không nhiều lời với cậu nữa. Mắt Ngô Sầu Ý lóe sáng, cậu trực tiếp đưa đoạn ghi hình tối qua cho tôi,

Đây chính là nguyên nhân Trì Xính ở yên trong phòng làm việc chưa từng ra ngoài. Lại lần nữa nhận được thông báo dự họp, Trì Xính đeo tai nghe bước vào. Trên đường, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đưa tình, đi thẳng vào phòng họp, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, bắt đầu mở MP3 do chính mình tự chế tác. Những lời riêng tư trên giường chiếu của hắn và Ngô Sở Ý là kế tất sát để trải qua thời gian họp. Lục tục có người bước vào, một gã không có mắt ngồi cạnh Trì Xính. Lãnh đạo bắt đầu nói chuyện, tên này một chốc lại ngáp, chốc chốc lại chơi di động, một chốc lại nói chuyện với người bên cạnh, lại nhìn Trì Xính từ đầu đến cuối giữ một tư thế ngồi, ánh mắt chuyên chú nhìn lãnh đạo, chưa từng làm bất cứ động tác nhỏ nào. Không hổ là cậu ấm, tên này nghĩ, những lời nói quan trường này cũng có thể nghe được. À, ngứa quá, sâu thêm một chút, làm tôi bảo bối, anh dâm đảng nhất đúng không? Dâm đảng như tôi. À, Trì Xính, Trì Xính. Trong mắt của Trì Xính lộ ra ý cười, hắn thích nhất là nghe hai chữ Trì Xính phía sau, tua lại nghe tiếp, cứ nghe không ngừng, nghe đến mức tim cũng tệ. Cả bên cạnh ngồi mệt rồi, lại điều chỉnh tư thế, cùi chỏ tì lên tay ghế vịn, mắt nhắm thẳng vào vật lớn hiên ngang giữa chân Trì Xính, không khỏi giật mình. Cậu nghe ông ta nói thôi, cũng có thể cương sao? Ngữ khí tuy là kinh ngạc, nhưng âm thanh vẫn hạ thấp, dù sao thì đang hợp. Trì Xính đeo tai nghe nên không nghe thấy. Gã này lại kéo hắn, chỉ lãnh đạo bị hoái kìa. Cậu nhìn ông ta mà cũng cương được sao hả? Trì Xính lười giải thích, trực tiếp đáp một câu. Tôi muốn thao cậu ta. Người mang tai nghe không có khái niệm rõ ràng và âm lượng nói chuyện của mình, luôn luôn đột nhiên lên giọng ở nơi yên tĩnh. Chẳng hạn câu nói của Trì Xính đã lấn át tiếng nói của lãnh đạo, sau đó cả phòng đều yên tĩnh.